kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 15, mãng. Biết được thám tử trực tiếp quỳ xuống, Nozevia Tam Thế có chút mộng bức. Ngược lại là cái kia thám tử tổng quản bất đắc dĩ mở miệng nói: nếu như vị kia thám tử nhìn thấy chính là thật, không ai dám tại vĩ đại ánh sáng chi cự nhân đứng trước mặt lập. Cho nên, một cái vạn mét ánh sáng chi cự nhân sừng sững tại Britannia Vương Đô. Đây chính là chúng ta biết được duy nhất tin tức. Kia ánh sáng chi cự nhân có khả năng hay không là pháp sư làm ra ảo giác? Mặc dù biết không có khả năng, nhưng Nozevia quốc vương còn ôm cuối cùng một phần chờ mong. Mà hắn so Britannia quốc vương tốt là bởi vì thần linh không có lên đỉnh đầu, hắn có chút kiêng kỵ, lại không phải một điểm động tác cũng không dám làm ra. Tại hắn hỏi thăm thám tử thời điểm, Nozevia đệ tướng quân cũng mở miệng: bệ hạ, vô luận đối diện là cái gì yêu ma quỷ quái, ngài chiến vô bất thắng đại quân đều sẽ đem bọn hắn thảo phạt. Kia là một vị trung tâm tướng quân, nghĩ đến dạng này tướng quân cùng mình tinh nhuệ binh sĩ, Nozevia Tam Thế tâm tình hơi bình phục một chút, nhưng hắn vẫn kỳ vọng lấy đây là một trận nháo kịch. Nếu quả như thật là nháo kịch, ta tuyệt đối sẽ không trừng phạt tình báo của ta đầu lĩnh. Đây là hắn ý nghĩ, chỉ là hắn chờ mong thất bại. Tại hắn hỏi thăm lối ra thời điểm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng báo cáo. Sau đó, một cái ôm thủy tinh cầu pháp sư vội vàng chạy vào Nozevia Tam Thế trước người. Bệ hạ, Britannia tình huống truyền tới. Vừa nói chuyện, kia pháp sư một bên mở ra thủy tinh cầu. Rất nhanh, một cái để Nozevia Tam Thế quen thuộc thành thị xuất hiện ở trước mặt hắn. Kia là Britannia Vương Đô. Vương đô hình tượng Nozevia Tam Thế dựa vào ma pháp nhìn qua rất nhiều lần. Cũng tại quan sát lúc thường xuyên mặc sức tưởng tượng lấy có một ngày hắn có thể mang theo binh sĩ đạp phá thành tường tiến vào vương đô. Chỉ là cái này hắn rất quen thuộc thành thị lúc này có chút dị thường. Kia thường ngày náo nhiệt thương nhân, kêu gào tiểu phiến, còn có lui tới biển người đều biến mất. Tất cả mọi người tại quỳ trên mặt đất la lên chí thiện chi thần thần danh, khẩn cầu người thần linh khoan thứ. Như thế quan sát kéo dài một hồi, Nozevia Tam Thế mở miệng: đừng một mực nhìn xuống đất mặt, ta muốn nhìn lên bầu trời. Thủy tinh cầu là ma pháp vật phẩm, như màn hình điện thoại bình thường cùng đối diện có thể liên thông. Đối diện cầm thủy tinh cầu binh sĩ có thể nghe được mệnh lệnh của hắn. Chỉ là, mệnh lệnh được đưa ra về sau, Nozevia Tam Thế phẫn nộ phát hiện, đối diện thám tử cũng không có dựa theo hắn suy nghĩ lập tức đem thủy tinh cầu nhấc lên trên. Ta nói, nhìn về phía bầu trời, phẫn nộ thanh âm uy nghiêm vang lên khiến cho đối diện thám tử thân thể run rẩy mấy lần. Thủy tinh cầu hình tượng cũng run rẩy theo lên, nhưng cho dù như thế, cái kia thám tử vẫn không có đem thủy tinh cầu nhấc hướng lên bầu trời. Cái này một màn để Nozevia Tam Thế khí nở nụ cười. Mắt thấy tâm tình của hắn không đúng, thám tử thủ lĩnh lập tức hướng phía thủy tinh cầu uy hiếp nói: con diều, ngẫm lại người nhà của ngươi. Câu nói này đối diện rốt cục có phản ứng. Do dự sau khi, thủy tinh cầu thị giác chậm rãi nhấc hướng về phía bầu trời. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời cảnh tượng liền bị ánh vào trong thủy tinh cầu bị Nozevia chúng đại thần xem ở trong mắt, nhưng bọn hắn tình nguyện không nhìn thấy. Chí ít, này lại để bọn hắn bảo trì một tia hy vọng. Tại kia thủy tinh cầu hình tượng bên trong, sáng sủa không mây Britannia Vương Đô trên không, một cái so sơn phong còn muốn to lớn kim sắc quang cầu. Đúng như mặt trời bình thường huyền diệu quang mang. Quang cầu phía dưới, vạn vật thất sắc, chỉ là 3 vạn mét đường kính quang cầu lơ lửng bầu trời. Thần tích, hai chữ này liền ánh vào Nozevia triều thần trong lòng. Thủy tinh cầu ánh vào thời gian rất ngắn, vẻn vẹn mấy tức, đối diện hình tượng lại lần nữa chuyển hướng đại địa. Nhưng lần này, dù là ngay cả Nozevia tam thế đều không tiếp tục chỉ trích đối diện. Tất cả mọi người bởi vì kia ngắn ngủi mấy giây tình huống mà rung động. Nửa ngày về sau, mới có một tiếng nói già nua lúng túng mở miệng nói. Bệ hạ, kỳ thật ta cảm thấy thần linh trí thiện. Có thể không đối địch vẫn là không đối địch tốt. Nói chuyện chính là vị kia đại tướng quân. Từ sấn dẫn đầu đại quân chiến vô bất thắng hắn. Đối mặt cái kia thiên không tình cảnh rút lui. Không trách hắn như thế. Vô luận là ai đối mặt bầu trời kia đường kính đến 3 vạn mét mặt trời. Cũng không dám sinh ra bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Vị tướng quân này có loại cảm giác. Nếu như cùng vị kia vĩ đại tồn tại tranh phong, hắn căn bản không dùng ra chiêu, vẻn vẹn rơi xuống dưới đến lại nhấp nhô mấy lần, liền có thể để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội một mẻ hốt gọn. Mà lùi bước không chỉ hắn một người, Nozevia tan thế lúc này tâm cũng có chút run rẩy, thậm chí, hắn đều có chút đồng tình Britannia quốc vương, cái kia mặt trời nếu như rơi xuống. Toàn bộ vương đô đều sẽ bị nháy mắt phá hủy đi. Khó trách cái kia táo bạo ra hỏa đối mặt thần linh giáng lâm lại cũng không có làm gì. Đồng tình, kiềm chế diễu vị kia đối thủ thời điểm. Hắn cũng nghĩ đến tự thân. Nếu như cái này hỏa cầu đi vào ta vương đô, chúng ta pháp trận có thể ngăn cản được sao? Đây là hỏi thăm, nhưng không đợi hắn cung đình đại pháp sư trả lời. Nozevia tan thế mình liền có đáp án, không cách nào ngăn cản, kia hỏa cầu thực sự là quá lớn, vô luận bất kỳ vật gì chỉ cần lớn đến trình độ nhất định, mang tới cảm giác đều là rung động, nhìn chằm chằm đối diện tình huống, Nozevia quốc vương cùng đại thần đều đang trầm mặc, mà liền tại bọn hắn suy tư ứng đối ra sao lấy vị này vĩ đại tồn tại lúc, lại có tình huống xuất hiện. Britannia vương đô, một cái tóc bạc nữ tử rơi vào quảng trường trước đó. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đứng tại trên quảng trường nàng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Đầu tiên là đối trên trời mặt trời tiến hành ca ngợi. Sau đó nói đến, bệ hạ nhân từ, không đành lòng nhân gian cực khổ. Chỉ cần các ngươi thành kính cầu nguyện cũng lòng có thiện niệm. Liền có thể đạt được bệ hạ chúc phúc. Nương theo lấy tiếng nói của nàng rơi xuống, một trận ấm áp quang mang hạ xuống từ trên trời, bị quang mang kia bao phủ. Có tổn thương bệnh người chỉ cảm giác mình thụ thương địa phương đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, không có bệnh người thì cảm giác thể xác tinh thần phấn chấn, thân thể khỏe mạnh. Bệnh của ta tốt, cảm tạ bệ hạ. Bệnh của ta cũng khá. Nữ nhi của chúng ta thế nào? Không sao, Ellie không sao. Theo quang mang phổ chiếu đại địa, từng đợt ngạc nhiên la lên tại Britannia vương đô vang lên. Cuối cùng, tất cả la lên đều biến thành ca ngợi chủ ta, ngươi là trí thiện người, ngươi là vạn vật lửa, khởi nguyên ánh sáng, tiếng hô hoán long trời lở đất. Đây chính là 100 vạn Britannia vương đô cư dân cùng một chỗ phát ra la lên. Không chỉ vương đô, bởi vì lục thần hóa thành mặt trời lên quá cao, quang mang cũng khuếch tán quá xa. Lấy Britannia vương đô phương viên 100 dặm đều bị lục thần quang mang bao phủ. Mặc dù ngoại vi hiệu quả trị liệu chỉ có 1 điểm, cũng khiến vô số người đối lục thần quỳ xuống phát ra cầu nguyện. Càng có người cảm giác được càng tiếp cận vương đô hiệu quả trị liệu càng tốt. Một chút có tổn thương người thậm chí mang nhà mang người hướng phía Britannia vương đô xuất phát. Thủy tinh cầu ma pháp truyền lại tin tức tại cái này thế giới kỳ thật có chút chân quý. Chỉ có pháp sư mới có thể thao túng. Bất quá, cái này thế giới có thế lực người có tiền không chỉ tam đại đế quốc. Trừ tam đại đế quốc bên ngoài, một chút đại quý tộc cùng công quốc công tước, cũng bởi vì chân thần xuất hiện sự tình ngay lập tức phái ra pháp sư đi Ritania quan sát tình huống. Cũng thấy được tại mặt trời quang mang bao phủ xuống, vạn người ốm đau tất cả đều khép lại tràng diện. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, không ít người kích động. Thần, đây tuyệt đối là thần. Vạn năng chủ a, ngươi giáng lâm mặt đất. Ngươi tới, mau dẫn ta đi Ritania vương đô. Đi thần hàng chi địa. Chủ ta, khụ khụ, tuyệt chứng của ta được cứu rồi. Ngươi tới, đem ta tất cả tiền tài đều quyên cho giáo hội. Không đúng, là quyên cho chân thần. Phụ thân, thần là sẽ không thích phàm vật. Ngậm miệng, ngươi đứa con bất hiếu này. Ngươi là muốn cho sau khi ta chết không thăng lên thiên quốc sao? Đây là một cái giả nua lão nhân. Hắn tích nắm đại lượng tiền tài. Cả đời sở tác sở vi lại hoàn toàn không có một chút chân thiện mỹ dấu hiệu. Lâm Trung trước đó, nhìn thấy thần linh, hắn rốt cục sợ hãi, nghĩ đến chỉ có thiện nhân mới có thể tại thần quốc vĩnh sinh. Sợ hãi hắn chuẩn bị dùng tiền tài lấy lòng thần linh. Chỉ là, giống như hắn hài tử nói như vậy, lục thần cũng sẽ không bị phàm tục tiền vật quấy nhiễu. Mặc dù, cái kia nhi tử nói như thế, vẻn vẹn vì bảo trụ gia sản. Thần linh hạ xuống thế gian, hành tẩu tại đại địa phía trên sự tình làm cho cả thế giới đều tại huyên náo. Tam đại đế quốc quốc vương là thế này tôn quý nhất người. Bởi vậy, bọn hắn không hy vọng có thần chi ngồi tại đỉnh đầu bọn họ. Nhưng cái này thế giới chân quý cũng chỉ bọn hắn ba cái. Cái khác tiểu quốc quốc vương cùng công tước vốn là không cách nào không kiêng nể gì cả. Ba cái đế quốc bóng ma một mực đặt ở bọn hắn trên đầu. Hiện tại, lại thêm một cái thần linh cũng sẽ không làm bọn hắn quá mức khó chịu. Ngược lại không ít người đều cảm thấy cơ hội tiến đến. Đương nhiên, cảm giác được cơ hội đều là thanh tráng niên. Lão niên người, vô luận là quốc vương, vẫn là nông phu, đều vì thần linh xuất hiện phấn chấn. Bọn hắn đã ngày giờ không nhiều. Chờ mong thần linh giáng lâm có thể để cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ. Cho dù không thể, thần linh xuất hiện cũng mang ý nghĩa thần quốc có khả năng trở thành sự thật. Bọn hắn nghĩ tại thần quốc bên trong vĩnh sinh. Bởi vậy, những này tuổi già người, vô luận là ai, cũng không dám đối thần linh có một tia bất kính, mà một chút người già trưởng khống gia tộc cùng thành trấn. Càng là ngay lập tức quy hàng lục thần. Tóm lại, thần linh xuất hiện để cái này có chút hỗn loạn thế giới trở nên càng thêm ồn ào. Mà Ritania vương đô thì là náo nhiệt nhất địa phương. Vô luận cái nào thế lực, trong lòng như thế nào ý nghĩ, đều tại điều động lấy thám tử tiến vào này phương vương đô thám thính tin tức. Một chút bệnh nặng người càng là ngàn dặm xa xôi đi vào vương đô. Kỳ vọng thần linh chúc phúc, để thế lực này bất đắc dĩ là, đại đa số thám tử nếu tiến vào vương đô, liền sẽ bị trên bầu trời to lớn quang cầu chiết phục, tự động trở thành thần linh tín đồ. Cái này khiến từng cái lãnh chúa công quốc nhóm đều rất bất đắc dĩ. Trên trời lục thần tại nhàm chán, chung quanh quốc gia bởi vì lục thần xuất hiện chấn động không ngớt. Ritania vương đô đồng tu tử quán, cả bàn người cũng vây quanh tóc bạc ơ lên, mọi người thấy ơ lên đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cuối cùng, vẫn là một cái quần áo diễm lệ, ngôn ngữ sốc nổi nam tính người ngâm thơ dong phá vỡ trầm mặc. Đây cũng là vừa rồi toàn lực lôi kéo lục thần, lại bị lục thần kéo lấy tiến lên người kia. Tiểu ơ lên. Ngươi là thế nào gặp phải thần linh? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Ta nhất định phải sáng tác xuất thế bên trên đẹp nhất thơ ca. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi cùng thần đồng hành người. Ngậm miệng, hiện tại nói là những này thời điểm à. Vịn cái chán. Tóc đen Catherine bất đắc dĩ nhìn về phía ơ lên. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vị kia thật là... ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng ở trên trời kim sắc quang cầu. Catherine cũng không dám nói lời nói tiếp theo. Làm pháp sư nàng không tín ngưỡng thần linh, lại kính sợ không trung lực lượng. Nàng có thể cảm giác được không trung lực lượng một khi bộc phát sẽ tạo thành kinh khủng bực nào. Kết quả, cái này một nhóm cùng chung chí hướng tụ tập cùng một chỗ người đều nhân, thần linh, xuất hiện mờ. Mịt luống cuống, tự liền vị kia lão phụ thân bình thường xương lang, lúc này cũng là một chén tiếp một chén uống rượu. Hiển nhiên, hắn tâm cũng không bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là ơ lên dẫn đầu khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận trên trời vị kia là người nào, đây đối với chúng ta luôn luôn có lợi không phải sao? Chí ít, chúng ta không cần lo lắng một cái khác thế giới thống lĩnh truy sát. Nói chuyện thời điểm, ơ lên nhìn về phía Tyrant. Người nói cái kia cường đại thống lĩnh đã bị thần hù chạy. Đúng, hắn còn thiếu thần một bút bảo vật làm trả lời chắc chắn. Kia là mạo phạm thần đại giới. Lời này để Tyrant há to miệng, lại nửa ngày im lặng. Hắn tán đồng mình thế giới thống lĩnh cường đại, cũng biết băng xương vương miện khủng bố. Nhưng tất cả những thứ này, tại 3 vạn mét quang cầu trước mặt đều ảm đạm không ánh sáng. Mà xương lang tâm tình cũng có chút phức tạp, biết được đối diện thế giới thống lĩnh cường đại về sau. Vì bảo vệ mình nữ nhi, hắn kéo xuống mặt mo tập hợp đủ mình thân bằng hảo hữu. Ở trên mặt đất đi lại mấy tháng liền vì tìm kiếm được ơ lên tung tích. Trải qua thiên tân vạn khổ hắn rốt cuộc tìm được ơ lên. Cũng đem mình có thể tập kết lực lượng toàn bộ tập kết đến hết thảy. Hắn đã làm tốt quyết tử chiến đấu chuẩn bị. Nhưng ở hắn sau khi làm xong mọi thứ, hắn lại phát hiện không có chuyện để làm. Cái này khiến hắn có chút không thể làm sao. Cho nên, chúng ta không cần tụ tập ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên không phải, chúng ta còn muốn ngăn cản muốn giáng lâm tay ách. Nói chuyện chính là Catherine, mà tiếng nói của nàng vừa dứt, ơ lên thanh âm liền vang lên. Điểm ấy cũng không cần lo lắng. Thần đã đi hướng tinh giới hư không cùng cái kia đem muốn giáng lâm tay ách chiến đấu qua. Hắn còn chuẩn bị một mực chiến đấu tiếp, cũng muốn liên hợp nhân gian tất cả thế lực, có thần chi trợ giúp, lần này Tam Đại Vương quốc tuyệt đối sẽ liên hệ với nhau. Chúng ta không cần làm một mình, cũng không cần đi hướng vắng vẻ địa phương, thần đã cùng ta nói được rồi, ta đem làm thánh nữ thay thế hắn liên lạc thế lực khác. Giáo đình đem làm chúng ta tổng bộ, tại nàng nói chuyện thời điểm. Bên ngoài có thanh âm cung kính truyền đến, cửa phòng mở ra, mọi người phát hiện là một mực cùng mình bọn người đối địch, cũng nhìn không lên mọi người thánh kỵ sĩ đi đến. Hắn lúc này đối với những người khác vẫn là nhìn không vừa mắt, nhưng đối mặt ơ lên, hắn khinh bỉ sắc mặt nháy mắt rút đi, còn lại đều là cung kính. Thánh nữ đại nhân, giáo hội người đã tập kết hoàn tất, lặng chờ ngươi đến. Ta biết, tại thánh kỵ sĩ sau khi rời khỏi đây, ơ lên nhìn về phía Catherine cùng xương lang, thần linh sẽ không quá nhiều để ý thế gian sự tình. Thần đem giáo hội giao cho ta đến lãnh đạo. Catherine Azi, ta cần ngươi làm pháp sư cố vấn đến trợ giúp ta. Xương lang đại thúc, ngươi cũng trở thành ta thẩm phán quan đi. Lời này để Catherine cùng xương lang đều có chút tâm tình phức tạp, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, cùng giáo đường đối địch bọn hắn lại có một ngày trở thành người lãnh đạo. Cảm khái qua đi, Catherine ngay lập tức lộ ra biểu lộ chính là hưng phấn. Đây là một cái ủng có quyền lợi muốn nữ nhân, ngược lại là xương lang, một mực độc hành hắn không muốn liên lụy vào bất kỳ thế lực nào ở trong. Đáng tiếc, ơ lên gọi hắn đại thúc, nhưng thật ra là phụ thân cùng nữ nhi quan hệ, bị nữ nhi xin nhờ lão phụ thân, cuối cùng vẫn không thể vứt xuống nàng. Ta biết, bộ xương già này còn có thể động một chút. Tại ơ lên dẫn đầu hạ, bọn hắn đi hướng quảng trường, tại thần quang mang hạ chứng kiến Ritania giáo hội thần phục. Đồng thời, ơ lên cũng chính thức tuyên thệ mình trở thành thánh nữ. cũng biểu lộ thần linh vì sao hạ phàm, tai ách giáng lâm, đây là hủy diệt thế giới tai nạn, nhân từ chủ không đành lòng nhân gian cực khổ, thế gian trầm luân, cho nên hạ phàm cứu vớt chúng ta, ca ngợi chủ ta, tiếng hoan hô vang lên, chỉ là, từ dưới quảng trường đến, giáo hội thánh kỵ sĩ liền lúng túng tìm được Erlen, hướng nàng bẩm báo nói. Chí thiện chi hỏa giáo hội tổng đường người đã tuyên bố thần vì ngụy thần. Cho nên, chúng ta vẫn là tránh không được cùng giáo hội một trận chiến sao? Nói chuyện Dương Lang đang sát lau lấy trong tay trường kiếm. Ngược lại là Catherine, cũng không lo xác, đánh thì đánh, dù sao thần phục chúng ta người cũng không ít. Vị kia có thể chữa trị hết thảy, dựa vào loại này thần tích. Tín ngưỡng chúng ta người sẽ càng ngày càng nhiều. Một chút có được lương tri giáo hội nhân viên cũng sẽ đầu nhập chúng ta. Ta không phải sợ chiến đấu, chỉ là tay ếch giáng lâm chúng ta lại tại nội chiến. Cái này cùng những cái kia quốc vương khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn. Những cái kia quốc vương chiến đấu lề mề, chúng ta cùng giáo đình chiến đấu kết thúc vẻn vẹn chỉ dùng 2-3 ngày. Bọn hắn còn chưa xứng làm ta đối thủ. Đột nhiên vang lên thanh âm ngữ khí rất lớn, nhưng ở trận mọi người lại không một người phản bác, ngược lại là thận trọng nhìn về phía trung ương, càng có không ít chí thiện chi hỏa giáo hội người quỳ sát xuống tới. Ca ngợi chủ ta, mà Erlen thấy rõ người trong sân vật về sau cũng phát ra một tiếng kinh hô. Bệ hạ, ngươi xuống tới, nói chuyện thời điểm. Nàng còn kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, phát hiện bầu trời kim sắc mặt trời còn tại lơ lửng. Đừng xem, đó cũng là ta, giáng lâm lục thần ngồi ở một mực trống chỗ gia chủ vị nhìn quanh bốn phía. Bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi tiếp tục thương nghị, không cần quan tâm ta, nói là không dùng tại hồ, nhưng người nào có thể không nhìn, đặc biệt là những cái kia giáo hội người. Toàn bộ quỳ sát trên mặt đất, ngược lại là Erlen, không còn lục thần trong thân thể về sau, lại khôi phục dĩ vãng thoải mái. Đây là ngươi phân thân sao? Không phải phân thân, là một bộ phận của thân thể ta. Làm cường giả, các ngươi huyết dịch té ngã phát ly thể về sau cũng có thể hơi điều khiển một cái đi. Ta hiện tại thân thể chính là trên trời mặt trời một sợi tóc. Thao túng một bộ phận thân thể lục, thần vẫn luôn biết, dĩ vãng phóng thích ánh sáng chi màn che phát xạ dương quang chi thương. Những cái kia thương liền xem như lục thần lông tóc cùng huyết dịch. Mà đoạn thời gian gần nhất, lục thần đối với phân thể năng lượng điều khiển càng thêm để ý. Bởi vì hắn phát hiện một việc, muốn dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân làm được năng lượng vô hạn là có thể được. Nhưng hắn không thể đem tất cả thân thể đều dùng để hình thành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Như thế cho dù thành công, lục thần cũng chính là một viên hành tẩu cỡ nhỏ mặt trời. Tốt nhất là trái tim lớn như vậy bộ phận hình thành phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện vì ta cung. Cấp năng lượng, cái khác thân thể còn có thể bình thường hành động, muốn hoàn thành chuyện như vậy. Lục thần nhất định phải đối với thân thể phân liệt về sau có cực mạnh trưởng khống mới được. Bởi vậy, hắn mới có thể phân ra một bộ phận thân thể xuống tới. Đương nhiên, cũng có phía trên ngồi không nhàm chán bộ phận. Tại lục thần chỉ thị hạ, thương nghị tiếp tục tiến hành. Tóc đen Catherine còn đưa ra mấy cái đề nghị, tỉ như dựa vào thánh quang trị liệu cùng đối diện tranh đoạt tín đồ. Hoặc là đi cái khác địa phương hiện ra thần tích, hoặc là lôi kéo cái khác quốc vương. Nàng biện pháp xem như không sai, lại bị lục thần bác bỏ. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, lục thần chỉ là đạm mạc mở miệng nói. Ghi nhớ một việc, thế lực ngang nhau mới có thể dùng sách lược. Hiện tại, các ngươi đứng sau lưng thế nhưng là một vị thần linh. Nói cho giáo đình tổng bộ. Liền nói ta cho bọn hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, còn không thần phục, sẽ có thần phạt giáng lâm tại bọn hắn trên đầu. Erlen, ngươi có chuyện làm, trong 3 ngày qua đem giáo đình tổng bộ ngàn dặm phạm vi người toàn bộ di chuyển đi. Không nhịn, được Lục Thần lựa chọn mình nhất, am hiểu sự tình. Mãng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.